Chương 280, quá no rồi. Rất nhanh Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn liền từ phòng bếp đi ra, từ phòng bếp đi tới thời điểm, trong tay còn bưng một cái khay, mặt trên có thật nhiều nướng xong miếng thịt. Được rồi, đây là cuối cùng một món ăn, buổi trưa hôm nay cũng đều phải ăn no nha. Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn ở đem cái kia một đại bàn nướng xong miếng thịt thả ở trên bàn sau đó, ngồi vào ghế trên đối với mỉ sổ tịt cùng Hỉ ủ gã mẹ gì nói rằng, mẹ ấy dìn a di. Buổi trưa hôm nay làm như thế nào nhiều như vậy cơm nước nha, chúng ta ăn hết sao? Mỹ sổ tịt rốt cuộc phát ra nội tâm hắn nghi vấn. Nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn cười đối với Mỹ sổ tịt nói ra, ngày mai ngươi không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Hôm nay đương nhiên muốn ăn điểm ăn ngon. Được rồi, không nên nói nữa những thứ này, nhanh tới dùng cơm đi, bằng không một hồi cơm nước khả năng liền lạnh. Nghe xong mặt trời lên cao mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt cũng quay đầu cười đối với Hỉ ủ gã nệ gì nói ra, được rồi, nệ gì, bây giờ có thể ăn cơm bất quá không muốn ăn quá nhanh nha, bằng không nhưng là sẽ bị hế đến. Nghe được có thể ăn sau Hỉ ủ gã nệ gì liều mạng cười gật đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, ta biết rồi, Mỹ Sổ Tịt ca ca, ta nhất định sẽ ăn phi thường chậm, sẽ không bị hế đến. Cái này thịt quay mảnh nhỏ cùng thịt kho tàu đầu sư tử thật là ăn quá ngon, hơn nữa thịt còn vô cùng tươi mới. Quả nhiên mẹ ấy dìn a di làm đồ ăn thực sự là ăn không đủ đâu. Mỉ sổ tịt hở ăn vài miếng thịt quay mảnh nhỏ cùng thịt kho tàu đầu sư tử sau đó cười đối với Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn nói rằng, ha ha, Mỉ sổ tịt, miệng của ngươi thật là ngọt đâu, nhà cơm nước vĩnh viễn là ăn ngon nhất. Nghe được Mỉ sổ tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó gấp một mảng lớn thịt quay mảnh nhỏ đặt ở Hỉ ủ gã nệ gì trong bát, sau đó cười đối với hắn nói ra, tới, nệ gì, ăn một điểm cái này. Hỉ ủ gã nệ gì gật đầu, sau đó cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, ừm, cảm ơn Mỹ Sổ Tịt ca ca. Mỹ Sổ Tịt cười lấy tay sờ sờ Hỉ ủ gã đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, nệ gì trưởng thành đâu. Hiện tại cũng hiểu chuyện cái này canh cá thực sự phi thường ngon đâu, đây là ta lần đầu tiên ăn mẹ ấy dìn a di bảo canh cá đâu. Mỉ sổ tịt hở uống một hớp lớn Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn bảo canh cá sau đó, vừa cười vừa nói. Đang nghe Mỉ sổ tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn cười nói ra, uống ngon là được, nếu là ngươi thích uống, về sau thiên thiên cho ngươi bảo canh cá. Mỉ sổ tịt cười đối với Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn gật đầu. Sau đó lại tiếp tục ăn xong rồi đồ ăn trên bàn. Cứ như vậy, ba người bọn họ ăn khoảng chừng thời gian một tiếng, cuối cùng đem đồ ăn trên bàn ăn không sai biệt lắm. Những thịt kia a, ngư a gì gì đó, đều đã bị ba người bọn họ ăn xong rồi, còn dư lại cũng chỉ là cái kia một ít tương đối dính thức ăn. Thật là quá no rồi, buổi trưa hôm nay cơm này đồ ăn thật là ăn quá ngon, lập tức không có khống chế được liền ăn nhiều như vậy. Mỉ sổ tịt dựa vào ghế, lấy tay vô bụng mình một cái, sau đó đối với Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn nói rằng, nhìn ngươi đứa bé này, ăn không hết nhiều như vậy, còn gà nở dê pha y ăn nhanh lên một chút, đứng lên vận động một chút, để cơm nước hạ hạ, bằng không chúng nó chắc là sẽ không tiêu hóa. Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt vươn tay, sau đó trước mặt mình bãi liễu bài nói ra, không muốn ngày mai sẽ phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó khả năng liền không ăn được mẹ ấy dìn a di làm đồ ăn, ta hiện tại cần phải khiến chúng nó ở trong bụng ta nhiều tồn tại một hồi. Đang nghe Mỹ Sổ Tịt nói ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Hỉ ủ gã mẹ ấy dìn ngồi ngay ngắn thân thể của chính mình, hiển nhiên là muốn cùng Mỹ Sổ Tịt nói một ít chuyện gì.